Chàng rể quyền thế, chương 4733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là những cái tát của Bùi Nguyên Minh. Để hóa giải phù chú, là thủ pháp độc nhất vô nhị, thật không thể tưởng tượng, lợi hại, thật phi thường. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người dùng thuật phong thủy cũng có thể bá đạo như thế này. Giờ phút này, ánh mắt vô số người đều nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, tràn đầy hâm mộ. Tổ sư gia quá tuyệt vời. Trương Long Hổ không biết nên nói gì cho phải, và một nhóm quần chúng cũng náo loạn. Bùi đại sư, Bùi đại sư. Ngay sau đó, cả khu nhà rung chuyển. Bùi Nguyên Minh lấy ra khăn giấy lau ngón tay, sau đó liếc nhìn Trương Long Hổ một cái, nói: "Chuẩn bị đóng cửa, đập bảng hiệu." "Vâng." Trương Long Hổ hấp tấp, liền chuẩn bị đem bảng hiệu âm dương quán tháo ra. Bùm. Vào lúc này, đám người tản ra, và một bóng người mặc đồng phục bước vào, cùng một nhóm người. Người đi đầu, một chân đem Trương Long Hổ đạp lăn trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi lá gan, tháo bảng hiệu của cha ta, đóng cửa tiệm của gia đình ta?" Đạp lăn Trương Long Hổ là một cô gái tóc ngắn, trông cô ấy khoảng hơn 30 tuổi, dáng người rất yêu kiều. Khi mặc đồng phục, cô ấy có một cảm giác quyến rũ đặc biệt. Ngoài vẻ nữ tính, cô ấy còn có một khí chất vô cùng mạnh mẽ. Thoạt nhìn đã là một thượng vị giả, và mười mấy nam nữ đi theo cô ta. Bất kể có mặc đồng phục hay không, nhưng mỗi người đều mang một vẻ kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến. Một đám đồ tử đồ tôn thấy người này xuất hiện, đều nhanh chóng chào hỏi. Nói nhỏ: "Đại sư tỷ, Tái Hoa Đà lúc này sắc da cũng hồng hào không ít. Thật giống như nữ nhi bảo bối của hắn xuất hiện, có thể khiến hắn tiếp tục duy trì uy nghiêm tuyệt đối." Lúc này, nữ tử tóc ngắn gật đầu nhìn chung quanh, đi tới Tái Hoa Đà, khẽ cau mày nói: "Cha, chuyện gì đã xảy ra?" Tái Hoa Đà lúc này chỉ vào Bùi Nguyên Minh, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất: "Con gái ngoan, tên khốn kiếp này nhìn thấy cửa hàng âm dương của chúng ta mở ra, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hắn, cho nên hắn đến đạp gian hàng, đập bảng hiệu, còn muốn đuổi ta ra khỏi Kim Lăng, chiếm lấy tiệm của chúng ta." Cách chương.